liền không nổi, xui bọt mép, chết ngay tại quán. Những khách này phần lớn là lén lút đến quán, trong nhà không có ai hay. Lão chủ quán trong lòng biết đã mắc vào đại họa, mới sai tiểu nhị ra bờ sông đoạn phía dưới chân cầu, đào một cái hố to, đem tất cả thi thể vùi xuống ấy. Không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, thượng du sông Hải Hà đột nhiên có mưa lớn, nước tràn lên cuốn đi lớp đất mặt chôn người chết. Những tử thi trong đó đều bị lũ cuốn vào thành. Lão chủ quán thúc viện cùng tiểu nhị đều bị khép vào tội chết, áp giải vào trong thành mà thi hành án. Án xác chết trôi sông ở Hải Hà chấn động mấy năm ở cuối triều thành, được phá giải như vậy. Rồi bây giờ nói đến vụ xác chết trôi sông Hải Hà lần thứ hai. Đó là vụ án đến nay chưa cách nào phá giải nổi. Sự tình bắt nguồn vào năm 1936. Cũng như vụ trước, Hải Hà đột nhiên xuất hiện rất nhiều xác chết trôi. Lần này có đến cả mấy trăm bộ, cũng đều là đàn ông, chủ yếu là thanh niên trai tráng. Nhìn bộ dáng thì hình như tất cả đều là nông dân, hơn nữa bị trói tay sau lưng, không có người địa phương, thân phận không cách nào đối chiếu. Án này thực ra lúc ấy cũng không phải không thể tra, chẳng qua là ba đôi được ăn không cũng. Lúc ấy Hải Quang Tự Thiên Tân là nơi Nhật Bản đóng quân. Có người nói những xác chết trôi sông này là do bọn quỷ Sơn Đông Nhật Bản mò tới trại lính bắt công nhân lao động. Khi xong việc, vì bảo vệ bí mật công sự quân đội, quân Nhật mới dùng dây thừng trói những công nhân đó lại rồi dìm chết từng người một. Thi thể đem ném xuống dưới hồ ở doanh trại Hà Quang Tự, bên trên dùng bị tay đưa không thể. Tưởng rằng như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Không ngờ rằng đó thực chất là một cái động lớn, thông với đường thoát nước của kênh mương. Thời điểm mưa to mùa hạ, nước ngầm từ dưới đất dâng lên tràn vào Hải Hà, mấy trăm bộ tử thi theo đó mà trôi vào sông. Ngay trước trận càn quét của quân Nhật, giống như điềm báo, vụ án lớn như vậy cuối cùng lại không giải quyết được, đã qua nhiều năm mà cũng không có kết luận, trở thành vụ án chết nhiều mạng người nhất trong Dân Quốc Thập Đại Huyền Án. Về sau trên khúc sông này lại vô duyên vô cớ xuất hiện xác chết trôi, mọi người mới cất công mời cao tăng Đại Bi Thiền Viện đến siêu độ. Đại Bi Thiền Viện xây dựng những năm đầu tiên triều Thanh, hậu cung thờ Bồ Tát Đại Bi chính là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Theo truyền thuyết thì số mắt và tay Bồ Tát có thể đến cả 84,000. Tạc tượng cao 8 thước, có 24 cánh tay, 36 đôi mắt, kim quang lóe lên 4 phía. Ngoài ra hai bên còn có điện thờ La Hán Bồ Tát Địa Tạng, tiền điện thờ Phật Di Lặc cùng với tượng Bồ Tát Vi Đà đều được xây dựng từ rất lâu rồi, nhưng so với việc thờ Quan Âm vẫn là phụ, cho nên đặt tên là Đại Bi Viện. Ở đây hương khói quanh năm rất thịnh, nói là cả thờ xương cốt của Pháp Sư Đường Huyền Trang. Trong miếu có rất nhiều cao tăng, về sau khi xảy ra án mạng chết trôi sông Hải Hà, Tổng hội từ thiện mới phải mời đến cao tăng nội viện. 3 ngày liền cúng bái hành lễ siêu độ cho những vong hồn kia. Còn hành lễ cúng bái ra sao là việc của thầy tu, đạo sĩ, chúng ta không thể biết được. Án xác chết trôi sông Hải Hà xảy ra năm 1936. Lúc ấy Quách sư phụ vẫn còn theo sư phụ của ông học nghề ở đội tuần sông. Đường sông mấy giờ bị đến mấy trăm xác chết trôi làm tắc nghẽn. Tình cảnh quả thực thấy giật mình, nhưng toàn bộ bản án thế nào ông ta cũng không rõ lắm. Nói đến vụ án chết trôi ở ngã ba sông thì chính là kinh nghiệm của ông đã trải qua. Trong đó có rất nhiều điểm ly kỳ, đúng là đến chết cũng không quên được. Ngay dưới gầm cầu lại phát hiện ra 2 cỗ thi hài, một lớn một nhỏ, dưới phủ toàn thây. Nhưng tất cả mới chỉ là mở đầu, đoạn sau này mới thực sự là dọa cho tàn hụt. Con sông trong vòng 1 năm nay, số người chết so với những năm trước đã ít đi nhiều. Quách sư phụ cũng chẳng nghĩ đến vụ xác chết trôi sông ở ngã ba sông nữa. 2 cỗ thi thể cũng đã hỏa thiêu, đem cho cốt chôn ở chùa Lệ Đàn. Thiên Tân có rất nhiều miếu, nhiều am, nhà thờ cũng rất nhiều. Chùa Lệ Đàn nằm trong con phố nhỏ tên là Lệ Đàn. Trong chùa có thờ Bồ Tát Địa Tạng, chuyên độ ác quỷ, đem cho cốt đến đó chôn xem như là yên ổn. Vốn tưởng chuyện như thế là xong, ai ngờ mà sau này vẫn còn lắm sự. Lại quay lại chuyện Quách sư phụ cùng Đinh Mão lo việc cấp giấy trong tang lễ của gia chủ, cũng xem như được thêm ít tiền trợ cấp. Hôm nay lúc chạng vạng tối, hai anh em còn loay hoay với mấy cái hình phấn bằng giấy thì Lý Đại Lăng đột nhiên mang theo một gói điểm tâm. Đó là những đồ tiến cúng của gia chủ sau khi bái tế thần tổ lưu lại. Người giàu có sang trọng chỉ ăn cung tiêm nhi. Nói qua là cúng phẩm thường được bày thành hình bảo tháp, dưa leo. Điểm tâm xếp vào một cái bàn, không để chung nhau. Những đồ ở trên và ở dưới thì đều giống nhau, nhưng đồ bày trên cùng gọi là cung tiêm nhi, tức là ngọn tháp. Theo cách nói trước kia, ăn cung tiêm nhi có thể hưởng thêm phúc. Còn lại những cống phẩm bình thường kia thì đều đem phân phát cho chùa, miếu, am và cho người xuất gia. Tại đây coi như đó là một cách tích đức hành thiện. Xế chiều hôm đó, có người cho hòa thượng béo vác một bọc cung tiêm nhi như vậy. Đây giống như một loại điểm tâm làm từ gạo nếp, từng cái đem xếp thành hình bảo tháp, sau đó phủ mật lên trên, là đồ chuyên dùng để cúng bái thần Phật. Quách sư phụ cùng Đinh Mão đã quá trưa mà chưa ăn uống gì, vừa vặn lại có chỗ đồ ăn này lót dạ. Đinh Mão cầm ngay lấy một miếng ném vào miệng nếm, bên trong còn có cả mứt táo hãm tiêu, mút ngón tay tán thưởng: thật là khách sáo, mùi vị thật không tệ, đúng là cúng phẩm hảo hạng, là bảo vật, lại ăn cùng mứt táo, trong số rất nhiều điểm tâm tiến cúng thì ngon nhất vẫn là mứt táo hãm tiêu đấy. Quách sư phụ nói: người đúng là cái đồ bán bánh nướng mà không mang theo lương khô, ăn sành quá nhỉ, mới ăn có một miếng mà đã biết đây là điểm tâm tiến cúng hảo hạng sao. Lý Đại Lăng nói: hai vị ca ca đều là người trong nghề, ăn miếng điểm tâm mà còn nhiều điều như vậy, tại hạ hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, thiện tài, thiện tài. Đinh Mão nói: người bình thường giả mạo hòa thượng đi đến nhà giàu tổ chức pháp sự cũng vơ vét được không ít điểm tâm trái cây của người ta, ngươi chỉ có ăn mà không có nghĩ, đương nhiên không thể biết được những chuyện này rồi. Ngươi có biết lai lịch thứ mật dùng để tiến cúng này ra sao không? Ta cho ngươi biết nha, năm xưa khi ta còn theo một vị sư phụ chuyên làm điểm tâm cúng tiến cho nhà chùa, nghe nói là truyền nhân của Lỗ Ban đấy, tay nghề không phải chuyện đùa đâu. Người ta dùng đường để làm mật cúng phẩm nhật, cúng phẩm được xếp thành hình dạng như bảo tháp, ở dưới lớn, bên trên thì ngọn nhỏ dần, từng cái xếp chồng lên nhau, tháp lại có cửa, từ ngoài vào có thể nhìn thấy được trong. Cuối cùng đem đồ lên cho đặc quánh lại, màu hổ phách trong suốt như thủy tinh. Quá trình làm mật này tuyệt đối bí mật, không ai được biết đâu. Rất nhiều người còn không biết sư phụ này cư ngụ ở đâu, làm điểm tâm tuyệt phẩm mà lai lịch khó tra ra. Hiện tại mật cung mà chúng ta vừa ăn chính là hậu nhân của vị sư phụ đó đấy. Quách sư phụ nói: nếu nói như thế thì khác gì nói nhà nào làm điểm tâm chả có một loại tuyệt phẩm. Bánh trung thu nhất phẩm hương, bánh tét tứ viễn hương, bánh nướng vĩnh nguyên trai, cái nào mà chả có tên tuổi. Nói thế thì có lấy cả chân tay ra không đếm nổi. Đình Mão lại nói: sư huynh, những cửa hàng điểm tâm huynh nói đúng là đều tuyệt phẩm cả đấy. Có thể không bằng đồ cúng chay này, nhưng cũng đều là tuyệt phẩm. Nhưng điểm tâm chay này không cần ăn, chỉ cần nhắm mắt mà ngửi cũng có thể phân biệt được. Lấy thứ điểm tâm đơn giản nhất mà nói, đừng nói đến dùng sách hướng dẫn, mà ai cũng có thể làm được. Nhưng những đồ tiến cúng này thì khác. Trứng gà là thứ trứng gà Hà Bắc, lớn hơn trứng bình thường. Mỡ thì dùng loại mỡ heo tấm. Đường là thứ đường hoa mai. Bột mì nét tẩy đều là tinh bột, mua ở những nơi uy tín. Không có nguyên liệu tốt tuyệt nhiên không thể làm ra. Những thứ kia liệu có thể so sánh được không? Lý Đại Lăng đột nhiên nói: hơn nửa đêm rồi, ta nói chuyện khác được không? Hôm nay ta tới đây không phải vì chuyện ăn cơm. Nói thật ra là ta chỉ muốn hai vị ca ca có thể cho ta biết một chút về cái thây nữ toàn phủ lông xanh kia được không? Quách sư phụ thời biết Lý Đại Lăng này thuộc loại tỳ hưu, chỉ có ăn vào mà không biết nhả ra, duyên vô duyên cớ lại có lòng tốt đem điểm tâm hảo hạng đến, quả nhiên không phải là chuyện tào lao. Rốt cục thì có chuyện gì? Lý Đại Lăng nói: có chứ, có chứ, nếu không có chuyện gì ta đã chẳng tới đây, đã đến đây ắt phải có chuyện rồi. Đình Mão nói: tốt xấu gì cũng mang được theo chút điểm tâm đến, còn hơn là tay không mà đến. Chẳng qua ta thật không nghĩ ra Lý Đại Lăng ngươi lại quan tâm đến cái xác chết ở ngã ba sông đó. Người đàn bà đó còn sống quan hệ thân thiết với ngươi sao? Lý Đại Lăng vội gạt đi: hay, tiểu ca đừng có đùa ta, ta nhát gan lắm. Ngươi xem, bây giờ trời đã tối rồi, ăn bao nhiêu điểm tâm cũng không thể ăn cơm được nữa, chi bằng ta làm chủ mời nhị vị một bữa vậy. Đinh Mão nói: thật là có lòng, vậy ngươi định mời chúng ta ăn cái gì đây? Lý Đại Lăng nói: ta cũng rất chú ý tới cái này, có câu xuân ăn cua biển, hạ ăn cua đồng, đông ăn cua tím, nếm qua cua tím trăm thứ đồ khác đều vô vị. Đương nhiên mời hai vị ca ca ăn cua tím thượng hạng rồi, mùa này cũng không phải không có. Nếu không đến hiệu ăn Trừng Thắng Lâu, ta mời hai vị ăn tôm lắc, tôm sạch bóc vỏ, phù dung toàn giải, cá chích nướng, Sư phụ và Đinh Mão rất hiếu kỳ, không nghĩ ra cái tên họ Lý này muốn nói chuyện gì, lại cũng đang thèm chén súp dê. Ba người đi vào một quán súp dê quà vặt ở khu chợ phía tây đường cái. Chỗ này yên ắng, thực khách cũng chỉ thưa thớt có vài người. Vừa ngồi xuống liền gọi ngay 4 chén súp dê, 1 chồng bánh nướng. Đang lúc mùa hè nóng nực, chẳng mấy người uống súp dê, nhưng những người đi tuần sông tối ngày phải ngâm mình dưới nước, tiếp xúc với tử thi nên âm khí rất nặng. Uống chén súp dê nóng hổi có thể bổ khí, lại thêm ớt nữa, uống xong toàn thân mồ hôi như tắm, thật là khỏe khoắn vô cùng. Chỗ bán súp dê cách nhà thờ không xa lắm. Nhà thờ này là của những người theo đạo Hồi. Thành Thiên Tân có 4 cái nhà thờ đạo Hồi, xung quanh có rất nhiều Hồi dân sinh sống. Có câu: người Hồi tay 2 dao, một dao cắt bánh ngọt, một dao xé thịt dê. Từ đó có thể thấy súp dê ở đây rất nổi tiếng. Quách sư phụ cùng mấy người bằng hữu thường xuyên đến phố này ăn. Cha con chủ tiệm thường đẩy xe trên phố bán hàng. Cửa hàng này chẳng qua cũng chỉ là gánh hàng rong, không phải là khách quen không thể tìm nổi. Ba người vào chỗ của mình uống súp dê. Quách sư phụ quay ra nói với Lý Đại Lăng: có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, cái thầy nữ ở ngã ba sông làm sao? Lý Đại Lăng nói: nhị vị đại ca, các vị là người của đội tuần sông, thi thể dưới sông ấy là do các vị vớt được. Ta chẳng qua chỉ muốn biết vụ án này đã có kết quả chưa? Quách sư phụ nói: nếu như đã ăn bánh nướng, uống súp dê của hòa thượng nhà ngươi rồi, ngươi hỏi tới chúng ta cũng không thể không nói. Lúc ấy có rất nhiều người tụ tập tới xem, đều thấy nữ thi thể rêu xanh bám đầy mình, đã thế lại bị buộc cả một cục sắt to tướng ở sau lưng. Toàn thân thì phủ đầy rêu, cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Chính quyền cũng sợ lòng dân bất an, cũng ngày hôm đó liền đem tử thi đưa thiêu hủy, cho cốt đem tới chùa Lệ Đàn chôn cất. Kết quả chỉ có vậy thôi. Nếu người muốn biết thân phận của nữ thi ấy thì ta chịu, không có cách nào tra ra cả. Theo ta thấy cái cục sắt ấy hằn gì nhiều lắm rồi, dễ đến dưới lòng sông này mấy trăm năm cũng nên. Cho dù liên quan tới mạng người thì đến đây cũng chẳng thể tra ra được kết quả gì, mà có tra ra thì cũng chẳng để làm gì. Vậy nên quan trên cũng không có chuyện chết ở cốc. Lý Đại Lăng kinh hãi: trời ạ, thì ra cái tử thi kia đã chìm dưới đáy sông lâu như vậy ư? Quách sư phụ quay ra Lý Đại Lăng hỏi: người nghĩ gì mà lại đi nghe ngóng chuyện nữ thi chết chìm ngã ba sông này? Lý Đại Lăng nói: đại ca, huynh không biết đó thôi, chuyện này không thể là một câu hai câu nói rõ được. Hãy nghe thật kỹ. Ngụy Họ Nhập, hắn không nói từ gốc gác căn nguyên ra, nhưng chúng ta lại phải nói rõ ràng. Bàn về Thành Thiên Tân, giàu nhất có tổng cộng 8 hộ, xưng là bát đại gia. Một trong số bát đại gia là Thạch gia. Thạch gia có đại viện giữ lại được tới nay, đó đúng là một căn nhà cổ lớn, gạch xanh, ngói xanh, giường cột, khí phái phi phạm, lầu diễn vật đường đủ cả. Tổ tiên Thạch gia có 1 vạn khoanh ruộng, vì thế nên có cái tên lóng là Thạch Vạn Khoanh. Lại buôn bán ở trong thành, tiền không đếm xuể. Về việc tại sao Thạch gia phát tài thì tới nay có vài truyền thuyết. Thứ nhất là vào thời Minh Mạt, Thanh Sơ, Sấm Vương Lý Tự Thành đánh vào Bắc Kinh, ép Hoàng đế Sùng Trinh phải treo cổ trên Môi Sơn. Có một cung nữ mang theo một món chân bảo trong cung là đèn dạ quang như ý, từ kinh thành trốn đi. Tới ban đêm thì tới Thạch gia ngủ trọ, thấy chủ nhân trung hậu chất phát nên nương thân gả cho Thạch gia. Đèn dạ quang như ý kia vốn là vật báu vô giá trong đại hoàng cung, nên Thạch gia cưới được bà thần tài kia là lập tức phát nhanh như diều gặp gió. Có nhiều chuyện khác kể lại. Thời Càn Long có vị tham quan hòa thân, dùng siêu cao thuế nặng làm tiền tài trồng chất như núi, phú cả địch quốc. Tới lúc hòa thân bị tịch thu gia sản, định tội, trong đám tiểu thiếp của hòa thân có một người thừa dịp trốn tới Thạch gia. Người tiểu thiếp này vốn được hòa thân sủng ái nên mang theo trên người không ít vật báu. Vì phải tị nạn nên người tiểu thiếp đó chấp nhận gả cho tổ tiên Thạch gia. Từ đó tổ tiên Thạch gia phất lên. Nói tóm lại, những truyền thuyết kia không khác nhau là mấy. Đại loại là tổ tiên Thạch gia gặp vận may, cưới được người vợ có tiền, giống như đem ngọn núi báu rước qua cửa nhà. Tiền nhiều tới mức mấy đời dùng không có hết, nhưng tổ tiên lại để lại di huấn: có tiền cũng không được vì giàu mà bất nhân. Đời đời Thạch gia đều tức đức làm việc thiện, dưới mở hàng cháo, trên mở tiệm áo bông. 10 mấy năm trước, Thạch gia có vị tiểu thư tư thông với một gã mặt trắng hát hí khúc. Hai người có tình tứ, tới lúc bụng đã lớn thì đúng như câu kỹ nữ vô tình, hát sướng vô nghĩa. Tên hát hí khúc kia vừa biết chuyện tiểu thư có bầu, sợ gây ra rắc rối, hơn nữa hắn cũng đã có vợ con ở nhà, nên vội vàng trong đêm bỏ trốn cùng Khánh Hát. Còn lại cô tiểu thư mang bầu kia một mình một hoài thai, cô ta cũng không còn mặt mũi nào nên cũng thu dọn đồ mà bỏ đi nốt. Thạch gia đã phái người đi tìm nhiều năm nhưng tới nay vẫn chưa thấy. Trong vụ án xác chết ở ngã ba sông vừa xảy ra, có người nói tiểu thư Thạch gia mang thai với tên ở Gánh Hát làm nhục gia đình. Thạch gia nói bên ngoài là tiểu thư bỏ đi, nhưng thật ra là trói tiểu thư vào trong khối sắt ném xuống đáy sông. Cái này gọi là một xác hai mạng người. Thạch tiểu thư bị chết oan, oan tình không ai giải được, xác chết lại được đội tuần sông vớt lên. Với tiền cao thế lớn của Thạch gia thì họ dễ dàng thu xếp để không ai truy xét nữa. Từ xưa đã có câu: miệng người đáng sợ, nói chuyện tốt thì không có ai tin, nhưng nói chuyện xấu thì ai cũng tin. Truyền đi truyền lại, thêm mắm thêm muối đã trở thành những lời quả thật rất khó nghe. Thạch gia luôn lấy trung hậu chỉ đạo làm gia truyền, đâu dễ gì chịu tai tiếng đó. Quách sư phụ cùng Đinh Mão vừa mới hiểu chuyện, thế là lập tức nói: chúng ta không rõ việc nhà Thạch gia như thế nào, nhưng án xác chết trôi sông mỗi năm đều nhiều không kể xiết, chắc gì đã có quan hệ với tiểu thư Thạch gia. Lý Đại Lăng nói: ai biết là không phải đây, lời đồn vang lên bốn phía có thể đâm sau lưng người ta. Vụ án xác chết ngã ba sông một ngày không có kết quả thì lại thêm một ngày bịt được miệng đám người bị đặt kia. Lúc đó nhà nước căn bản không để ý tới vụ án này, huống hồ những kẻ ngồi trên lại chỉ biết bóc mẽ dọa dẫm nhau, không có mấy người thật sự đi điều tra. Thạch lão gia cũng không tin đám chó săn đó, ông ta chỉ tin duy nhất hạ thần Quách Đắc Hữu, mà xác chết lại được chính Quách sư phụ tìm thấy. Bởi vậy nhà họ nhất quyết mời Quách sư phụ tìm ra chân tướng. Thạch gia hàng năm đều tổ chức thi trai tịnh, phàm là hòa thượng hóa duyên đều được ăn uống xả láng, sau khi về còn được vài quan tiền hương hỏa. Lý Đại Lăng thường xuyên giả làm tăng nhân đi tới đủ nơi ăn uống. Hai ngày trước hắn nghe thấy Thạch lão gia nhắc tới chuyện này. Lý Đại Lăng mặt dày tự xưng là anh em kết nghĩa với Quách sư phụ ở đội tuần sông, nguyên làm người trung gian giúp Thạch lão gia mời Quách sư phụ tới giúp đỡ. Lý Đại Lăng thay mặt Quách sư phụ đồng ý, làm Thạch lão gia rất mừng. Ông ta còn hứa nếu giải quyết thành công thì sẽ có hậu tạ. Quách sư phụ nghe Lý Đại Lăng nói rõ ngọn ngành thì cảm giác có chút khó xử. Đội tuần sông Ngũ Hà thường chỉ phụ trách vớt xác chứ chưa bao giờ tham gia phá án cả, huống chi thi thể kia đã bị đốt thành tro chôn xuống đất rồi, mọi dấu vết giờ đã xóa sạch, có một chút manh mối cũng không còn, thế thì lấy gì mà điều tra đây. Nhưng Quách sư phụ nghe lời nói của nhà họ Thạch xây cầu trải đường, nhiều đời làm việc thiện thì không đành lòng để cho Thạch lão gia có tiếng xấu, có tâm để giúp nhưng cũng không biết giúp thế nào. Đinh Mão nói: anh à, đây là chuyện tốt đấy, tìm được kết quả vụ xác chết ở ngã ba sông, vừa an ủi được người đã khuất, vừa lại mang tiếng tốt cho Thạch gia, chúng ta cũng được tiền thưởng mà còn được tiếng là tích đức đấy. Sau một trận khuyên bảo thủ thỉ, Lý Đại Lăng và Đinh Mão cũng khuyên được Quách sư phụ động tâm, đồng ý để dò kiếm tin tức. Mặc dù nói mưu sự tại nhân, nhưng tới cuối cùng kết quả như thế nào thì vẫn còn phải xem sắc mặt của ông trời. Ba người cùng uống canh dê, thương lượng phương hướng giải quyết. Ít nhất cũng phải điều tra rõ thân phận xác chết kia, bởi vì lý do nào mà bị trói vào tảng sắt dìm xuống sông. Nói đi nói lại cũng chưa có cái gì rõ ràng cả, mà việc này không phải muốn là làm được ngay. Nhất quyết phải có thời gian tới nhà kho của đội tuần sông điều tra thêm về tảng sắt và xác chết kia, đó mới chính là manh mối. Uống xong canh dê, Lý Đại Lăng đi về nhà ngay. Quách sư phụ và Đinh Mão nhàn rỗi không có việc gì, tản bộ qua miếu Hà Long. Chưa về tới nhà đã có người tìm tới. Gặp việc lớn, hai người vội tới xem. Hóa ra ở cửa 6 nhà ga Lão Long Đầu, đám khuân vác đánh nhau, có không ít người chết. Nhưng cái quỷ quái ở đây là có người thấy xác chết biết đi ở đó. Nói tiếp lại càng thấy việc này cổ quái. Nhà ga Lão Long Đầu kia hiện giờ là trạm phía đông của Thiên Tân. Nhà ga ở ngay cạnh Hải Hà, nên nói theo phong thủy thì vị trí này là đầu dòng. Trước kia khi chưa có nhà ga, ở đây có không ít gia đình cùng lầu quý gia, miếu hỏa thần và bảy thôn. Những năm cuối triều Thanh, người ngoại quốc bắt đầu tu sửa đường xá, xây dựng đường sắt để chở hàng. Lúc ban đầu đây gọi là nhà ga Lão Long Đầu, về sau gọi là Lão Trạm. Đây vốn là tô giới của người Nga. Tới lúc Viên Thế Khải mang quân đóng giữ tại Thiên Tân, bộ đội cần nhà ga Lão Long Đầu, người Nga không đồng ý vì đây là tô giới của người Nga, không phải địa bàn của Viên Thế Khải. Lúc đó đội ngũ của Viên Thế Khải khá lớn, nhưng cũng phải hạ súng. Viên Thế Khải ấm ức nhưng lại không thể nào trêu ngươi vào người Nga được. Nuốt không trôi cơn tức, hắn quyết định xây một trạm khác ở phía Bắc, không thèm để ý tới trạm Đông. Mặc dù có trạm Bắc, nhưng vị trí của nhà ga Lão Long Đầu lại thuận tiện hơn, thành ra tới nay vẫn là trạm chính, là đầu mối quan trọng của đường vận tải biển, đường sắt. Bình thường ai muốn chở hàng đi bằng đường sắt đều có thể tới nhà kho ở bãi Đông cả. Mỗi năm, chỉ tính riêng tiêu thụ than đá, nhà ga Lão Long Đầu cũng đã ngốn tới 100 vạn tấn. Đó còn chưa kể tới các loại hàng hóa tập kết ở đó. Từ đó có thể suy ra bãi kho ở Lão Long Đầu lớn như thế nào. Ở nhà kho này có tường bao đầy đủ, không có tường bao, ban đêm có thể dễ mất trộm. Ở kho bãi trạm Đông có 8 cửa lớn ra vào, đánh số theo thứ tự từ Bắc xuống Nam. Xung quanh có đám phu khuân vác cư ngụ, theo các cửa mà chia ra làm 8 nhóm khuân vác. Nhiều thì hơn 1.000, ít cũng phải tới 200-300. Dần dần nơi đây hình thành một ngành độc quyền, người ngoài không nhúng tay vào được. Nhưng ai cũng biết đây là khúc thịt béo, không thể không đỏ mắt. Dựa vào cái gì mà người ăn được lại không để người khác ăn? Nói về nghề khuân vác thuê ở Thiên Tân thì đã có từ rất xưa rồi. Đây là trung tâm của giao thông đường biển ở chín khúc sông. Từ thời Tống đã bắt đầu vận chuyển bằng đường biển các loại mặt hàng như muối. Tới lúc Minh Thành Tổ rời đô về Bắc Kinh, Thiên Tân vệ vẫn là đường giao thông huyết mạch của triều đình, buôn bán qua lại từ Bắc chí Nam. Nơi đây luôn có kho dự trữ lương khố, muối của triều đình. Từ triều Thanh cho tới nay, buôn bán muối phát triển, mà nơi này lại từng là nhà kho muối của cả nước, thành ra buôn bán ngày càng phát, quân đóng cũng tăng lên nhiều. Tới năm bị cắt đất tiền, nước ngoài bắt triều đình Mãn Thanh phải dỡ bỏ tường thành ở Thiên Tân vệ. Việc đó chính là để phá hủy khả năng phòng ngự của triều Thanh. Từ đó về sau, chín nước chia nhau đặt tô giới ở đây. Ngành vận tải tới kỳ cường thịnh chưa từng có, mà nghề vận tải lại cần nhân lực khuân vác, vậy hình thành nghề khuân vác thuê. Ở 360 ngành, nghề khuân vác là một ngành cực lớn. Mỗi ngành sản xuất đều có quy tắc riêng, mà với mỗi một ngành trong lịch sử phát triển mấy trăm năm, quy tắc gần như đã nặng hơn cả vương pháp. Trước tiên là huyện nha định rõ phân giới bốn phía trong thành, chỉ định người tới chịu trách nhiệm. Đừng nhìn cái nghề vất vả tới muốn chết này mà nhầm, ai có khả năng đều nhảy vào cả đấy. Tới cả quan lớn cũng tham gia, gọi là khuân vác quan. Tới mạt thành, bọn đầu đường xó chợ lại nắm giữ trở thành khuân vác tư. Nước ngoài xây dựng nhà ga Lão Long Đầu, dỡ bỏ toàn bộ 7 thôn. Khi đó tiền đền bù cũng chẳng đáng là bao, mà quan phủ cũng không quản, thành ra những người ở đó bỗng chốc mất nhà. Cuối cùng quan bức dân phản, có người bắt đầu tụ tập biểu tình, nằm ở đường ray chặn xe lửa đi qua. Quan phủ không cách nào cưỡng chế được nhóm người này, cuối cùng thành lập ra một đội khuân vác tư. Kho hàng ở trạm Đông được giao cho người khuân vác của 7 thôn phụ trách. Quan phủ thì phụ trách chia long phiếu. Long phiếu chẳng khác gì giấy phép hoạt động do chính phủ cấp cả. Khi đó tình hình mới lắng xuống. Kho hàng trạm Đông có 8 cửa. Đội khuân vác 7 thôn chia nhau mỗi thôn 1 cửa. Cửa còn lại không chia cho bất kỳ thôn nào, mà cho dân khuân vác bên ngoài. Cửa của mình có việc làm là có cái ăn, không có việc làm thì phải chịu. Việc này cũng như thể phân chia địa bàn hoạt động. Không ai được phép vượt qua ranh giới, vượt quá giới hạn là coi như đi cướp bát cơm. Bắt được thì sẽ đánh chết, không sợ giết người đền mạng, mà quan phủ cũng không hề truy cứu. Từ bên ngoài nhìn vào, cái nghề khuân vác nhìn có vẻ khá ác liệt. Ở trạm Lão Long Đầu thường xuyên có nhóm khuân vác thuê dùng binh khí đánh nhau, tới cửa số 8 cũng tranh đấu với nhau. Ở xã hội cũ, việc đám khuân vác đánh nhau chết người diễn ra như cơm bữa. Hiện giờ hai bên khuân vác thuê đánh nhau chết hơn 100 người. Tới lúc kiểm kê nhân số, tính ra tính lại, đếm tới đếm lui, không hiểu tại sao lại thừa ra 1 người. Việc khuôn vác thuê đánh chết người không phải cái gì quá lạ. Nhân dân chỉ cần có cơm ăn, không phải chết đói, thì dù có khổ nữa, mệt nữa, nhưng không bước đến đường cùng, cũng không ai dám tạo phản. Tất cả những người dám tạo phản đều là bị ép tới đường cùng, không thể sống nổi. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Nghề khuôn vác thuê thuộc vào nghề tận cùng của xã hội. Ở kho hàng trạm Đông, một cái áo bông và một cái móc là toàn bộ gia sản của một người, không hề có vật dụng nào khác. Mỗi ngày một người phải khiêng cái giường gỗ 400-500 cân đi qua đi lại lên cái ván cao hơn 1 trượng. Nếu không cẩn thận để ngã thì không chết cũng tàn phế. Mồ hôi rơi trên đất như tắm, ban ngày đã mệt muốn chết, tới đêm có túp lều để ngủ đã là không tồi rồi. thân nằm dưới đất, trên đắp cả trời, dưới gối viên gạch. Ăn cơm chỉ là từ dùng quen mồm, chứ bình thường trộn đủ cả chấu cải vào. Một ngày được hai bữa là coi như no đủ. Nhưng tới khi thiên tai nhân họa không ngừng, các nơi mất mùa, dân tị nạn đổ dồn vào trong thành, thì đám người này cũng chẳng có việc mà làm. Tới lúc này thì chỉ có mà làm liều. Nếu tính về khả năng côn đồ lưu manh thì nghề khuân vác này đứng đầu luôn. Qua nhiều đời làm, lúc bình thường không có việc gì, cả đám đều đứng khoanh tay một chỗ đất trống chờ tiền tới tay. Nghề khuân vác áp dụng cách phân chia như sau: làm xong việc được tiền là hơn nửa phải chia cho đám đại ca. Đó chẳng khác gì giao tiền bảo kê cho đám đại ca bảo vệ địa bàn, không cho người ngoài nhúng tay vào. Đám đại ca khuân vác luật lệ cực kỳ cay độc. Một nhóm người khuân vác hoạt động như một bang phái, không tuân thủ luật lệ là sẽ bị đuổi ra thành người ngoài, mà đã bị đuổi là không có nhóm khuân vác thuê nào thu nhận giúp đỡ cả, lại không bao giờ cho phép nhận việc một mình. Tranh đấu của nhóm khuân vác thuê nói trắng ra chính là tranh nhau địa bàn khuân vác. Lần tranh đấu của hai nhóm khuân vác thuê này, một nhóm là Hỏa Thần Miếu ở cửa 6, một nhóm là Sơn Đông cầu Từ Bảng. Hỏa Thần Miếu chính là tên một thôn có trước khi nhà ga Lão Long Đầu được xây dựng. Về sau cả thôn trở thành người khuân vác ở cửa 6, kho hàng Trạm Đông. Nhiều đời truyền lại Long Phiếu. Đứng nhìn Long Phiếu là món đồ chơi của thời Thanh, đó chính là vật dụng để ấn định bát cơm từ thời Tổ Tông để lại cho nhóm người này. Cướp mảnh đất này cũng không khác gì đào mộ tổ tiên nhà họ lên. Sơn Đông Câu Từ Bảng là thế lực lớn nhất từ bên ngoài, chủ yếu là dân chạy nạn, trong đó đều toàn là anh em ruột thịt. Những người này cực kỳ đoàn kết, đánh nhau sống chết. Do bị đám lưu manh châm ngòi nên nhóm này tới cửa 6 đánh nhau để tranh nghề khuân vác. Tranh cướp như thế nào ư? Đơn giản là lúc đầu chỉ cần thêu dệt một số chuyện là xong. Đối với những người khuân vác thuê ở Hỏa Thần Miếu thì cửa 6 là loại chuyện xảy ra thành thói quen rồi. Nếu ai tới tranh, cứ theo lệ mà làm. Hai bên ghi tên những người đánh vào, rút thăm được ai thì người đó lên. Hai bên một đấu một, hẹn tới ngày thì dẫn vài trăm người tới cửa 6 kho hàng Trạm Đông gặp mặt. Tối hôm đó trăng sáng, theo luật cũ, Câu Từ Bảng đưa một người ra trước, tự chọc một con dao vào bụng, móc cả dạ dày trắng bóc cho đối phương xem. Bên Hỏa Thần Miếu cũng không có gì ngạc nhiên, cũng phái ra một người còn kinh hơn. Kẻ đó lấy dao thái chặt đứt cánh tay của mình, máu chảy như suối cũng chẳng màng, thậm chí cầm cả cánh tay vừa rơi xuống giơ cho đám người trước mặt xem, tặng các vị một phần quà gặp mặt. Câu Tử không yếu thế, bởi vì chỉ cần chút khiếp hãi thì từ nay về sau đừng có nghĩ tới chuyện lăn lộn nơi này nữa, nên phái tiếp một người ra. Đôi bên làm đủ các trò, người chặt tay, người chặt chân, về sau còn đem cả một chảo dầu sôi. Đợi tới lúc dầu sôi thì quăng vào trong đó một đống tiền. Hỏa Thần Miếu phải phái ra một người thò tay vào lấy đống tiền đó, cho dù động tác nhanh tới mấy thì cánh tay móc tiền cũng chín nhừ, vậy mà mặt không hề đổi sắc. Câu Tử cũng phái ra một kiện phu đứng trước chảo dầu tính toán làm cách nào không thể thua Hỏa Miếu Thần. Gã đại ca của Câu Tử đứng phía sau đá một cước làm gã kiệu phu bay thẳng vào chảo dầu. Nhóm người khuân vác Hỏa Miếu Thần thấy Câu Tử có dũng khí, dám ném người sống vào chảo dầu sôi. Nếu tiếp tục thì đôi bên sẽ phải cùng ném người sống vào chảo dầu. Tên kia vừa bay vào chảo dầu, khói đen đã bốc lên nghi ngút. Chỉ sau ít phút, chảo chỉ còn lại một chút mỡ cặn. Nếu không tiếp tục, không bằng người ta tức là thua. Thua tức là phải nhường địa bàn lại hoặc cho đối phương chen chân vào. Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không tìm ra được cách nào ác hơn là ném người sống vào chảo dầu. Văn không phân cao thấp, kế tiếp là so võ. Một đấu một về tàn nhẫn là đấu văn, hai bên quần đầu là đấu võ. Bên Hỏa Miếu Thần dùng cọc và búa, còn bên Câu Tử thì dùng móc kéo dương và gậy. Hai bên đánh nhau cạnh bờ sông, một sống một chết, đánh tới lúc máu thịt tung tóe, chết hơn trăm người. Trên đất có hơn 20 thi thể mất tay mất chân, cả đám như vũng máu. Đánh tới ác liệt như vậy thì nhà nước cũng phải mắt nhắm mắt mở, bởi vì từ trước tới nay quan phủ luôn ngầm đồng ý việc tranh đấu của đám khuân vác thuê. Mặc kệ là chết bao nhiêu người, đôi bên cứ thế mà tự giải quyết. Về sau phía Sơn Đông Câu Tử Bang không đỡ nổi nữa, chấp thuận ngừng đánh nhau, đồng ý từ nay về sau không nhúng tay vào cửa 6 kho bãi Trạm Đông nữa. Sau khi chiến thắng, hai bên Hỏa Thần Miếu cũng không lấn tới. Chết là do số trời, qua rồi cũng không trả thù nữa. sau đó còn xin bỏ tiền cho Câu Tử mua thuốc trị thương và an táng người chết. Cả người đầy bùn đất, dày ướt sũng, như thể vừa đi lên từ đáy sông. Hai nhóm người dừng tay, ai bị thương thì chữa, chết thì nhặt xác về. Nhưng tính đi tính lại, số người chết là 22, nhưng trên mặt đất lại có 23 cái xác. Cho dù chết nhiều, mặt mũi biến dạng, sắc trời cũng âm u, mây mù che mờ cả trăng sáng, nhìn không nhận ra ai. Nhưng chết bao nhiêu người đều có thể tính ra được. Không hiểu tại sao lại có hơn một xác chết. Hỏa Thần Miếu nhắc Câu Tử Bang: "Quý bang không tính nhầm đấy chứ? Có phải quên tính một vị lúc nãy nhảy vào chảo dầu không?" Câu Tử Bang nói: "Không phải. Người nhảy vào chảo dầu không tính, đôi bên đều tính toán cả rồi, sai thế nào được? Rốt cuộc người bên mặt đất là ai?" Kho hàng Trạm Đông ở cạnh nhà ga Lão Long Đầu, đối diện với Hải Hà, chỉ có một cửa vào, người ngoài không thể vào được. Có hơn một người thì nhất định phải là người đôi bên. Tuy nhiên cả hai bên đều bảo không có ai như thế. Cuối cùng phải đốt đuốc lên, nhận dạng từng cái xác trên đất. Sau cùng phát hiện ra cái xác chết mà không ai biết. Người chết này là đàn ông, mặc áo đen quần đen đi miên hải. Quần áo đã cứng lại như đồng tiền, bàn tay rắn như móc sắt. Một gã trong nhóm khuân vác Hỏa Thần Miếu run run kể lại: "Trong lúc hai bên đang tranh đấu kịch liệt thì hắn có thấy người đi lên từ sông. Ánh trăng mờ ảo nên cũng không có rõ là ai, còn tưởng là gã nào bị đánh rơi xuống. Tới lúc chạy tới thì nhìn thấy đúng là Hà Phiêu Tử này." Dân gian thường gọi xác chết trôi sông ở Hải Hà là Hà Phiêu Tử. Xác chết này bò lên từ sông, chẳng phải là hành thi sao? Đám người khuân vác thuê sợ tới ngây người. Lúc trước khi đánh nhau, cắm dao trắng và rút ra đao đỏ mà mày không nhíu. Nhưng người xã hội cũ vốn rất mê tín, thấy hành thi đi lên từ trên sông là sợ tới mức không biết phải làm thế nào. Trong đám khuân vác Hỏa Thần Miếu có một lão khá có kiến thức. Theo như lời lão nói, lúc trước khi nhà ga Lão Long Đầu xây dựng, có hai bên bờ Hải Hà rất nhiều phần mộ. Lúc đầu có rời mộ ra nơi khác chôn cất, nhưng một vài cái chưa kịp rời đi, vẫn để ở khu đất hoang bên cạnh sông. Tới ngày dọn sạch toàn bộ thì có một quan tài bên trong trống không. Nắp quan tài đã bị bật ra, xác chết trong quan tài không thấy đâu nữa. Có người nói là xác đã hóa thành cương thi chui xuống sông rồi. Cũng có người nói đạo tặc mở quan tài hủy thi. Do không có chủ nhà phần mộ ở đó, thành ra cũng không thể nào truy cứu được, mà cứ để mặc như vậy. Không chừng xác chết này chính là con cương thi chui ra từ mộ phần đó. Nó xuống dưới sông, vừa rồi bị máu tanh trong trận đánh hấp dẫn, nó mới mò lên. Khi trước có ánh trăng, nhờ âm khí của trăng mới có thể chuyển động. Lúc này trăng đang bị mây che lấp, nó mới ngã xuống không thể động đậy. Hà Phiêu Tử không dễ đốt, nên tốt nhất là báo cho đội tuần sông thôi. Đám khuân vác thuê vội vàng tìm người thuộc đội tuần sông Ngũ Hà. Còn cái xác kia không ai dám động tới, lại sợ chút nữa ánh trăng chiếu xuống, nhỡ nó đứng dậy thì không biết có giết người hay không đây. Tính đi tính lại vẫn không biết phải làm sao. Cuối cùng ông lão cầm long phiếu của tổ tiên ra, đặt viên gạch lên giữ đầu xác chết. Long phiếu đại thanh có dấu của quan phủ. Ngày xưa ai đấy đều cho rằng thứ này có thể chấn tà, đặt trên xác chết là không thể động đậy được. Hỏa Thần Miếu để lại hai người canh xác, còn lại đều đi hết. Hai kẻ này thấy mây đen tản ra, ánh trăng lại chiếu xuống thì không khỏi sợ run đầu. Hai gã khuân vác lo lắng đề phòng, không dám tới gần, chỉ đứng ở xa xa mà canh gác. Thấy con rắn dưới sông bò vào tảng đá, hai người dùng nhánh cây để nghịch giải buồn. Lúc đó hai tên còn động viên nhau không phải sợ. Tốt xấu gì thì cũng có long phiếu quan ấn đặt trên đầu Hà Phiêu Tử rồi, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Dù có nói như vậy, nhưng do lo sợ, hai người vẫn không nhịn được phải quay lại xem. Vừa thấy cái xác nằm ngang trên đất thì lập tức giật nảy. Không ổn rồi. Hóa ra bọn họ quên mất, cái xác này toàn là bùn đất. Long phiếu là một tờ giấy vàng, có quan ấn ở trên. Giấy kia không thể nào thấm nước được. Không biết sau bao lâu đặt trên xác chết, tờ giấy đã sũng nước cả, quan ấn cũng gần như mở hết. Long phiếu là vật truyền đời của dân khuân vác ở sáu cửa ga Long Lão Đầu. Không có vật này mà muốn sống yên ở đây nhất định phải cần cái mạng để đổi. Hai tên khuân vác vội vác con rắn đi, lao tới bóc long phiếu ra. Nhưng long phiếu vốn đã cũ, lại bị ướt nên vừa bóc cái là rách tơi tả. Hai gã thầm kêu khổ trong lòng, lại thấy xác chết trên đất mở mắt ra. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên xác chết kia, làm vừa nhìn vừa phát run. Hai tên khuôn vác hồn phi phách tán, mồm gọi từ cha mẹ tới ông bà, vội vã quay đầu bỏ chạy. Nghe thấy hành thi đuổi theo đằng sau, cả hai bị dọa tới phát kiếp, không tên nào dám quay đầu lại nữa. Cửa sáu kho hàng Trạm Đông ở ngay cạnh đường sắt, hai tên khuôn vác chạy phía trước, hành thi đuổi phía sau. Lúc tới qua đường ray thì đúng tàu đi qua, hai tên khuôn vác mạng lớn không có chết, còn xác chết đuối thì bị nghiền nát trên đường ray. Khi Quách sư phụ và Đinh Mão đội tuần sông tới thì xác chết đã bị nghiền gần như nát bét trên đường ray. Quách sư phụ không tin lắm những lời của đám khuôn vác nói, vì dù sao đây cũng chỉ lời một bên, làm sao có thể biết được lúc hai đám người đó đánh nhau ngộ thương phải người ngoài, xong rồi cố ý dùng hành thi dưới sông để che giấu. Nhưng dù sao những việc này cũng không thuộc trách chức của đội tuần sông, mà thuộc về cảnh sát. Lần này Hòa Thần Miếu đánh nhau với Sơn Đông Câu Tử Bang gây chết quá nhiều người, gần đây cũng không mấy khi xảy ra tranh đấu, vì thế cục cảnh sát bắt một toán trở về sở. Quách sư phụ thấy Sơn Đông Câu Tử Bang không có gì để sống, nên cố giúp họ tìm việc bên bến tàu, làm cho cả hai nhóm người Hỏa Miếu Thần và Câu Tử Bang cảm tạ sâu sắc. Lúc đó ông ta thấy con rắn nhỏ bị tảng đá đè lên, lại thấy đâu loại rắn nhỏ không cắn người, nên nhất thời hảo tâm nhấc tảng đá lên thả con rắn này đi. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái đầu của hành thi kia? Cương thi bỏ lên từ dưới sông là câu chuyện được kể nhiều nhất. Ngoài ra còn có người nói rằng có một hung đồ đánh mê gây án, giết một gã đồng hương, vốn định vứt xác xuống sông để hủy thi diệt tích, không ngờ người chết không chìm xuống, lúc đó lại gặp đám khuôn vác cửa sau Trạm Đông đánh nhau, nên lập tức nhét xác chết vào trong đó. Kết quả làm cho số người chết của hai bên bị nhiều thêm một người. Người nọ lúc đó hoàn toàn không có tắc thở, sau một lúc mê man tỉnh dậy, tưởng nhầm đám khuôn vác kia hại mình nên quyết liều mạng với hai gã đó, cuối cùng bị xe lửa đâm chết. Câu chuyện này có vẻ là hợp lý hơn, có điều nhà nước cũng không có xác thực. Về sau tin tức lan nhanh, dân gian truyền đi truyền lại, rất nhiều người tin là thật, ai ai cũng cho rằng mình đã chứng kiến tận mắt. Trước giải phóng, câu chuyện thi biến nhà ga Lão Long Đầu phát sinh từ đó.